Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đột nhiên thắng gấp, tài xế lại thêm lần nữa hùng hổ tăng tốc. Giờ cao điểm tan tầm, quả thật là người trên kẻ lấn. Tôi lương mà giữ chắc tay cầm, người cũng theo đó lắc lư qua lại, mệt mỏi dứt khoát tựa đầu vào cánh tay. Nắng chiều nghiêng bóng xuyên qua cửa sổ rơi xuống gương mặt cô. Ngũ quan cô thanh tú, tướng mạo lại đẹp, rèm bi hơi rủ xuống, lộ ra chút vắng lặng cùng sầu cảm. Cô không cần xe, cho dù mỗi ngày đi bộ đến công ty cô cũng nguyện ý. Cô chỉ cần ba có thể bình bình an an trở về cả nhà đoàn tụ. Đứng dựa lên trạm xe buýt, Lương Mạt đi bộ về nhà phải thêm 10 phút nữa. Nghe mẹ nói buổi tối chưa có thức ăn, cô băng qua một con đường nhỏ định mua nửa con vịt quay. Con đường này ngày thường cũng không có nhiều người qua lại. Lương Mạt tăng nhanh bước chân, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vừa nhìn lại đằng sau, thấy hai người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang kể vai mà đi, gần như chấn giữ cả con đường nhỏ. Cô quay đầu muốn đi tiếp lên phía trước, lại thấy đường phía trước cũng bị chặn mất. Cô vô thức nắm chặt túi sách trong tay, đi tới vài bước thấy đối phương không có ý định tránh ra. Tô Lương Mạt, người đàn ông dẫn đầu dừng bước, bốn người vây Tô Lương Mạt lại phía trong. Các người là ai? Người đàn ông vừa rồi đưa tay về phía thắt lưng. Lão đại của chúng ta 3 ngày trước chết ở kho hàng thành Bắc. Hôm nay là muốn lấy mạng của cô theo tế ngày ấy. Tôi Lương Mạt hít vào một hơi lạnh, nòng súng tối om đã hướng thẳng lên trán cô. Cô nghe được rõ ràng, khóa an toàn từ từ mở ra. Liên tiếp 4 tiếng. Giọng nói Tôi Lương Mạt bị đè nén đến vỡ vụn, vào lúc này đột nhiên bạo phát. Cô che mặt hét chói tai, có thứ gì ấm ấm bắn vào mặt. Tầm mắt giữa khẽ ngón tay nhìn thấy 4 tên lần lượt ngã ngửa. Có lẽ đã được xã hội pháp chế chặt chẽ, bảo vệ quá tốt. Khoảng cách gần như vậy, 4 mạng người. Trước đây chỉ nhìn thấy cảnh này trên phim truyền hình, hôm nay chỉ trong vòng mấy giây lại chứng kiến rõ ràng đến vậy. Cô gần như tê liệt ngã xuống đường, ngay cả khí lực bò dậy rời đi cũng không có. Tiếng còi xe cảnh sát gào thét mà tới, càng lúc càng nhiều người tụ tập lại. Tô Lương Mạt cảm thấy có người kéo cánh tay cô dậy, mãi cho đến khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi nửa ngày trời, cô lại giống như câm điếc, hai mắt nhìn chăm chăm phía trước. Lương Mạt, Lương Mạt. Cô nặng nề ngẩng đầu, rõ là bị dọa đến ngớ ngẩn, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Chú Trương, những kẻ đó là ai? Bị ai giết? Tô Lương Mạt lắc đầu. Con không biết. Vậy bọn chúng muốn làm gì? Cô cũng chỉ biết lắc đầu. Trương Chính Tụng có chút giận dữ, ném cây bút ở trong tay sang bên. Bọn chúng là bị súng bắn thỉa giết, mỗi phát đều trúng ngay tim mà chết. Lương Mạt, chuyện này đặc biệt nghiêm trọng. Lại nói vụ án lúc trước của cháu với kho hàng Thành Bắc có khả năng có quan hệ với nhau. Cháu đừng sợ, nói cho chú Trương. Lương Mạt trong lòng cuối cùng cũng dần bình tĩnh, càng là như vậy càng suy nghĩ thông suốt. Cô ngẩng đầu nhìn về mặt Trương Chính Tụng, nhớ lại lúc trước ông ta thở ơ lạnh nhạt. Chú Trương, cháu thật sự không biết gì cả. Những kẻ đó có phải do Chiêm Đông Kình phái tới hay không? Lương Mạt nhẹ nhếch môi. Hiện tại cô không tìm được ai có thể bảo vệ bọn họ. Biện pháp duy nhất là không thể để bản thân chọc vào rắc rối. Đến quá nửa đêm, cô mới được thả ra ngoài. Mẹ đang đợi ở bên ngoài, Trương Chính Tụng gọi bà tới giám hộ nói không ít lời. Về tới nhà, trên tường ngoài cửa đều đã xử lý sạch sẽ. Lương Mạt cắn chặt răng, chỉ nói những kẻ kia muốn cướp giật. Về phần làm sao bị bắn chết, nhất định không nói ra. Chuyện phát sinh lúc chạng vạng tối. Tiếp theo đó đài truyền hình lớn nhỏ của Ngự Châu thay nhau đưa tin. Đến một dãy đèn đóm trong biệt thự được bật sáng trưng. Hàn Tăng vô tình xem được. Phí sức như vậy làm cái gì? Theo ta nói cứ trói cô ta bắt đến đây. Một ngày không mở miệng, một ngày tìm một tên chơi cô ta. Tổng Các hứ một tiếng. Chính ngươi, mẹ nó tốn tâm tư nhiều như vậy. Ta thấy là ngươi muốn ở trên người cô ta phải không? Hàn Tăng tất nhiên vì chuyện ở kho hàng Thành Bắc, vô duyên vô cớ té xỉu, còn canh cánh không thôi. Mẹ kiếp, ta là chưa bao giờ bị uất ức như thế. Tổng Các thấy Chiêm Đông Kình mặt mày âm lãnh, nháy mắt cho Hàn Tăng im miệng. Tên đàn ông cao lớn thô lỗ đưa mắt xem xét Chiêm Đông Kình, lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Chiêm Đông Kình vặn chặt hai đầu lông mày, liền biết hắn tâm trạng không tốt. Màn hình TV cố định trên gương mặt Tô Lương Mạt. Chiêm Đông Kình đứng dậy đi đến phía trước. Đôi môi trái tim của cô bướng bỉnh mím chặt, làm vẻ hoảng sợ vốn đang ẩn trốn trong đó lộ ra ngoài. Chiêm Đông Kình giơ tay lên, đầu ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.